Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải là hắn muốn lấy đi trinh tiết của cô chứ? Nếu cô ngủ giống như heo, không phải trinh tiết của cô tràn ngập nguy hiểm sao? Tôi mang quà sinh nhật tới tặng cho cô, mặc dù thậm chí chậm một chút, nhưng chúc cô sinh nhật vui vẻ. Tĩnh Phi Phàm cho mắt ham muốn chưa hoàn toàn xuất đi, ngay cả giọng nói của hắn cũng khàn khàn, hấp dẫn lại mê người. Tôi không cần. Thương Ly Yên thẳng thắn từ chối. Quà đã đưa, tôi cũng không muốn lấy lại, cô tự mình giải quyết. Hắn hờ hững nói. Chú vừa rồi không nên đối với tôi như vậy. Chú không nên hôn tôi. Nụ hôn đầu của tôi bị chú hủy hoại rồi. Cô tức giận, ánh mắt vừa thẹn vừa tức, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt. Vừa nghe đến là nụ hôn đầu của cô, trong lòng hắn có chút thích thú. Nhưng nghe giọng điệu không thân thiện của cô, đối với nụ hôn này canh cánh trong lòng, hắn lại nhịn không được liên tưởng. Cô có hay không muốn đem nụ hôn này đưa cho người đàn ông khác? Là cô quyến rũ tôi. Hắn nháy mắt mang theo ý vị sâu xa nói. Không thể nào. Cô theo trực giác phản ứng, trong khi nói chuyện cơ thể khẽ run, mà thanh âm cũng thanh thúy khẳng định. Cô ôm lấy tôi, không để cho tôi rời đi, miệng nói muốn tôi ôm cô. Cơ mặt của cô nóng lên như lửa, hai tay áp vào má, bối rối và xấu hổ. Cô mới vừa rồi quả thật có ôm đồ, cô cho là cái chăn cô lần thích đè lên chăn ngủ. Cô không biết là hắn. Cảm giác ấm áp an toàn khi ngủ kia lại là hắn. Không chỉ có đôi tay cô ôm tôi, đôi chân cũng kẹp chặt lại, không chịu thả. Cô nói tôi làm thế nào rời đi? Hai mắt hắn mang theo lửa tà nịnh, giọng nói hấp dẫn tràn đầy hứng thú hỏi lại cô. Thường Lý Yên toàn thân nóng lên, cơ mặt hồng hồng giống như trái táo đỏ, căn bản là không thể phản bác. Tĩnh Phi Phàm nhìn cô, đôi mắt tà ma khiến cô lạnh sống lưng. Trong mắt kia thật quái dị, toàn thân cô giống như dòng điện chạy qua, rung động không ngừng. Cô cũng không biết Tĩnh Phi Phàm dùng đôi mắt của người đàn ông đối với người phụ nữ để nghiền cô. Mặc dù cô mới tròn 18 tuổi, nhưng cơ thể của cô đã trưởng thành khiến cho người ta thèm thuồng rồi. Mới vừa rồi khi hắn chạm vào cơ thể mềm mại của cô liền phát hiện ra rồi. Cho tới nay hắn vẫn bị tuổi của cô lừa gạt, bị thói quen ăn mặc nhẹ nhàng, rộng thùng thình lừa gạt. Thật ra thì cô đã phát triển, khiến thánh nhân cũng muốn làm phàm nhân rồi. Chú đi ra ngoài. Thương Lý Yên sợ hãi dùng hai cánh tay ôm thật chặt bản thân. Ánh mắt của cô giống như đem hắn biến thành tội phạm, cường bạo tàn ác. Dù Tĩnh Phi Phàm có ham muốn mạnh như thế nào, cũng ngay lập tức biến mất, không một dấu vết. Về sau trước khi ngủ nhớ khóa cửa, hắn nặng nề nói. Chú thề về sau không bao giờ lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa của tôi. Nếu không tôi khóa cửa cũng được ích gì. Cô nói lên những bất bình trong lòng. Tôi có thể đưa chìa khóa dự phòng kia cho cô. Vậy thì đưa cho tôi. Để trong phòng tôi. Cô muốn cùng tôi đi lấy sao? Không, ngày mai chú để lên bàn cho tôi. Chờ tôi một chút. Tôi lập tức đưa cho cô, để tránh tôi quên. Cô sẽ cho rằng tôi đang lừa cô. Tĩnh Phi Phàm nói xong xoay người đi ra khỏi cửa phòng cô. Cô ngồi trên giường chờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Một lát sau hắn quả thật sự chữ tín, đem chìa khóa dự phòng đưa cho cô. Đi ngủ sớm một chút. Hắn giúp cô khóa trái cửa, đóng cửa lại, sau đó rời đi. Thương Lý Yên nắm chặt chìa khóa dự phòng, tự nói với mình cô muốn giấu kỹ, phòng của cô không thể để hắn tùy tiện đi vào. Hắn thiếu chút nữa liền xâm phạm cô. Mặc dù nụ hôn này cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng hắn chính là không nên hôn cô. Cái miệng của hắn không biết hôn qua bao nhiêu người phụ nữ, không biết có sạch sẽ hay không. Ngay tại đây sắc mặt cô đại biến, lập tức từ trên giường nhảy xuống chạy vào phòng tắm bắt đầu đánh răng. Cô muốn đem vi khuẩn trong miệng đánh sạch sẽ. Nụ hôn của một kẻ đào hoa cô tuyệt không thích. Thương Lý Yên mỗi ngày đi học đều đem chìa khóa dự phòng theo bên người. Hơn nữa chỉ cần ra khỏi cửa hay vào phòng nhất định sẽ khóa chặt cửa phòng. Cô sẽ không cho hắn có cơ hội. Về quần qua sinh nhật hắn đưa, cô nhìn cũng không nhìn nên trực tiếp quăng vào thùng rác. Nhưng hôm sau tan học trở về, tầm mắt cô rơi vào hộp quà xinh đẹp trong thùng rác kia. Nói thật, thấy thùng rác lại liếc mắt, thấy hộp quà màu hồng cũng hơi tò mò. Cuối cùng Thương Lý Yên nhặt lên, vừa mở ra nhìn là một cái vòng tay. Phía trên tỏa sáng lấp lánh thủy tinh, làm cho cô lập tức yêu thích không dứt. Nhưng mà vật này là hắn tặng, cô cũng không muốn nhận đồ hắn tặng. Nhưng mà vật này xem ra giá trị rất lớn. Vòng tay bằng vàng làm rất đẹp, làm cho cô yêu thích không muốn buông tay, cũng không dứt bỏ được. Cuối cùng cô đem để vào trong hộp quyết định lấy. Không cần đeo trên tay cho hắn thấy, để làm kỷ niệm là tốt rồi. Dù thế nào đi nữa cũng không biết hắn có để ý hay không. Nếu hắn không thấy sẽ cho rằng vứt bỏ. Cô tự nói với mình như vậy. Tĩnh Phi Phàm không còn đối với những người phụ nữ tự tìm tới